Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875: Truyền pháp trấn Cửu Sơn. Tảng đá kia, cùng trước đây nhìn thấy Chu Thanh ngang dùng để đuổi theo cấp liên hệ công cụ có chút tương tự. Lý Phàm trầm ngâm một lát, hai tay bao trùm trên đó, lấy trong trí nhớ ngũ lão hội bí pháp thôi động, quả nhiên hữu hiệu. Theo tảng đá mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, một chương mơ hồ mặt người xuất hiện tại trên đó, thấy rõ ràng bên này tình huống về sau. Đối diện đầu tiên là ngẩn người, sau đó hình ảnh nhất truyền, tựa hồ biến đổi tiếp ứng người. Đối phương liếc xem mắt Lý Phàm, sau một lát, hừ lạnh nói, vừa đổi không lâu tiếp dẫn bí pháp ngươi đều biết. Chấm ngoặc kép. Các ngươi vạn giới liên hợp hội quả nhiên cũng tại trong chúng ta chôn cây đinh. Lý Phàm cười, nói, không có chuyện, bất quá là tùy tiện thử một chút, trùng hợp thôi. Đối diện phát ra phịch một tiếng vang. Hiển nhiên đối Lý Phàm thái độ bất mãn hết sức, không có lại không có kết thúc truyền tin, mà chính là hỏi, lần này tìm chúng ta, lại có chuyện gì? Lần trước có thể bị các ngươi lừa thảm rồi. Nói cái gì chấn thế tuyệt khí, liệt thiên pháo, chúng ta chuẩn bị chọn bộ phương án ứng đối, vốn chỉ muốn xuất kỳ binh chiến thắng, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, hừ, bởi vì tình báo có sai đưa đến chiến lược phương hướng ngộ phán. Chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Hòn đá trên mặt kính mặt người chợt bành trướng một vòng, phối hợp ngữ khí của hắn, có vẻ hơi âm u. Lý Phàm híp mắt, không có trả lời ngay, suy tư một lát, lắc đầu giận dữ nói, không phải là ta cố ý cung cấp tình báo giả, thật sự là Vạn Tiên Minh lần này diễn trò làm quá thật, ngay cả chúng ta đều bị lừa qua, ai có thể nghĩ tới, uy lực cường đại như vậy chấn thế tuyệt khí, thế mà chỉ là chướng nhãn pháp đâu, có điều, các ngươi cũng không tốt gì a. Lý Phàm chợt lời nói xoay chuyển, đường đường ngũ lão hội, làm sao có thể chỉ vì chúng ta một lời nói, thì xác lập lớn chiến lược phương hướng, khẳng định cũng là điều tra đến cái gì, cuối cùng mới có thể quyết định, liền các ngươi đều là như thế, chúng ta lại như thế nào có thể tránh khỏi, chỉ có thể nói Vạn Tiên Minh chiêu này, hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp, ngũ lão hội mặt người sắc mặt không tốt, vốn cho là, cái kia gióng trống khua chiêng 33 tiên tuyển giả, chỉ là trên mặt nổi đánh ngụy trang, chân chính sát chiêu, khẳng định khác giấu chỗ tối. Ai có thể nghĩ tới, Vạn Tiên Minh vậy mà như thế tự đại, không có chút nào ẩn tàng, đem át chủ bài trực tiếp thả tại bên ngoài. Chấm ngoặc kép, mặt người trong giọng nói, tràn đầy mão đủ kinh, lại một quyền đánh hụt biệt khuất. Lý Phàm thì là nhân cơ hội hỏi, Cửu Sơn Châu trên chiến trường, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi cũng bại quá nhanh chờ chúng ta nhận được tin tức. Vẫn là tự mình đến hiện trường xác nhận, mới dám tin tưởng là thật. Ngũ lão hội mặt người sắc mặt âm trầm, ngậm miệng không đáp. Lý Phàm thấy thế, sau đó trực tiếp tế ra sát chiêu. Vạn Tiên Minh diễn võ đường tổng bộ, Tử Khung Tiên Tôn, kỳ thật là của các ngươi người a. Mặt người trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên lấy hắn tầng cấp, còn chưa đủ tư cách biết việc này. Đi cùng thượng cấp xác nhận a, người này có vấn đề, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Lý Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, mặt người không còn trước đó chấn định, cuống quýt lui ra, biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm thì là thần sắc tự nhiên đợi, một bên Lâm Linh thì là lặng lẽ đánh giá Lý Phàm. Trong mắt hiếu kỳ kìm nén không được, ngũ lão hội phản ứng rất là cấp tốc, không bao lâu. Một bóng người lại lần nữa tại bóng loáng mặt đá nổi lên hiện. Vị bằng hữu này, người trước đây nói, chấm ngoặc kép, Tử Khung Tiên Tôn, không thể hoàn toàn tín nhiệm, là có ý gì? Nói chuyện không còn là vừa mới người kia, nghe vào là một vị tương đối lớn tuổi, trung khí 10 phần nam tử. Nếu như tình báo của chúng ta không sai, Tử Khung Tiên Tôn, cũng là một vị ma trinh tu, hắn chính thức trung thành. Không phải là các người ngũ lão hội, cũng không phải Vạn Tiên Minh, mà chỉ là truyền pháp thiên tôn một người mà thôi. Lý Phàm nhỏ giọng nói ra, có lúc tình báo của hắn là đúng, nhưng ở một ít tình huống dưới, chấm ngoặc kép, chỉ sợ trong thật có giả, khó phân thật giả a. Lý Phàm ý vị thâm trường nói, tuy nhiên một lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Ngũ lão hội bên kia lại là lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, theo Ngũ lão hội nam tử lẩm bẩm âm thanh bên trong, không khó nghe ra lúc này nội tâm của hắn là bực nào chấn động. Dù sao vị này Tử Khung Tiên Tôn, thế nhưng là Ngũ lão hội ẩn tàng sâu nhất, cũng là trọng yếu nhất một tên gián điệp. Rất nhiều trọng yếu tình báo đều là từ hắn cung cấp. Việc này là tuyệt đối bí mật. Nguyên bản tại Ngũ lão hội bên trong, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy cái người biết được. Thế mà, trước mắt vị này vạn giới liên hợp hội tu sĩ, cũng đã biết Tử Khung thân phận chân chính. Lại thêm trước đây bởi vì tình báo sai lầm mà đưa đến đại bại. Ở trong đó ý vị, quả thực để trung niên nam tử như rơi thâm hàn. Nhưng hắn dù sao tâm lý tố chất phi phàm, rất nhanh kịp phản ứng. Hít sâu một hơi, đối Lý Phàm gửi tới lời cảm ơn nói. Việc này chúng ta sẽ thật tốt điều tra. Đa tạ bằng hữu nhắc nhở. Lý Phàm thì là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chúng ta cần phải biết, Cửu Sơn Châu lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng dạng bởi vì ngộ phán, lực chú ý của chúng ta lúc ấy cũng không tại Cửu Sơn Châu trên chiến trường. Tuy nhiên theo vạn, tiên minh nội bộ, dò thăm chút tin tức, bất quá quá mức làm cho người chấn kinh, cần cùng các ngươi xác nhận xuống. Kỳ thật, cần phải qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể thái độ bình thường sẽ xuất hiện. Ta đem ngay lúc đó hình ảnh truyền cho ngươi, chính ngươi xem đi. Trung niên nam tử tựa hồ nóng lòng xác nhận Lý Phàm cung cấp tin tức thật giả. Truyền vào đến một đoạn tin tức về sau, liền cáo từ rời đi. Bóng loáng đoạn thạch tự mình vỡ vụn, cũng không còn cách nào sử dụng. Mà Lý Phàm thì là quan sát trong đầu xuất hiện tràng cảnh. Tâm thần kịch chấn, vân đạm phong khinh, xanh như mới rửa Cửu Sơn Châu thiên khung. Chợt hiện ra một trương khuôn mặt, đầu đội cao quan, mặt lưu râu dài, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt buông xuống, hình như có thương xót thương sinh chi ý, cũng có vô cùng sát khí giấu giếm. Nhưng phàm là vạn tiên minh tu sĩ, cũng sẽ không đối khuôn mặt này cảm thấy lạ lẫm, bởi vì tại mỗi một tòa châu vực thiên thành bên trong, thậm chí vạn tiên minh mỗi một chỗ lãnh địa, đều có thể thỉnh thoảng nhìn thấy vị này tồn tại pho tượng. Hắn cũng là vạn tiên minh đế tạo giả, nghịch thiên địa chi lý tân pháp người khai sáng, ngang áp huyền hoàng mấy ngàn năm truyền pháp thiên tôn. Theo truyền pháp khuôn mặt sơ hiển, một bộ như ẩn như hiện thân thể, cũng cấp tốc xuất hiện trên bầu trời. Giờ phút này Cửu Sơn Châu bên trong Ngũ lão hội tu sĩ, cũng ào ào phát hiện bầu trời dị thường, cấp tốc tụ họp lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể truyền pháp thiên tôn cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Thì xuất thủ, một mực buông xuống nhắm mắt truyền pháp, chợt mở hai mắt ra. Tùy theo, khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực, thì buông xuống đến Cửu Sơn Châu phía trên. Vô số tu sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nghiền thành thịt nát, máu chảy đầy đất, mà tại cái này cỗ dưới áp lực cường đại. Chín đầu sơn mạch phát ra không ngừng tiếng oanh minh, ngọn núi sụp đổ, tầng tầng đứt gãy, từ trên xuống dưới, không ngừng vỡ vụn, truyền pháp không có rời ánh mắt, buông xuống tại Cửu Sơn Châu khủng bố áp lực, liền không có ngừng, chín đầu sơn mạch, cứ như vậy một tấc bị san thành bình địa. Hết chương.